cô biến thành hình người Ý đồ từ trong nước đi ra. Lại bị Tử Thanh ấn trở về. Đừng nhúc nhích, ở bên trong đợi thêm một chút đi. Nước này đối với ngươi có lợi. Hoa Linh đàn đành phải lấy hình người ngồi xổm trong vại. Nước này nhìn rất ghê tởm, nhưng ở bên trong, lại một chút cũng không cảm giác được nước tồn tại. Rất thoải mái, vết thương trên người tựa hồ đều tốt hơn, so với lúc trước còn tốt hơn. Linh lực dồi dào, tu vi lại đề cao một đại tiết. Chẳng lẽ sau khi bị thương có thể tăng trưởng tu vi sao? Hoặc là nói, là do nước này, đây là loại nước gì? Cô hỏi một cách tò mò. Tử Thanh ngẩng đầu nhìn bên cửa sổ một cái. Sau đó cười nói, là hỗn độn dị thủy. À, không phải nói thứ này không còn sao? Có, chỉ là bởi vì trước kia chưa từng thấy qua. Ai cũng không biết đây là hỗn độn dị thủy. May mắn được phát hiện. Nhờ nó mới cứu được anh. Người bị thương hơi nặng. Lần sau không thể lỗ mãng như vậy. Tử Thanh nói, ta đây không phải là không có việc gì sao? Hiện tại ta cảm giác phi thường tốt, tràn đầy năng lượng, bất quá, ta làm sao trở về? Không nghiên cứu sâu chuyện hỗn độn dị thủy mời. Cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Nam nhân cao lớn một thân hắc y lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lúc bị tầm mắt cô nhìn qua, anh cũng đồng thời quay đầu lại. Nhưng anh lại giống như lần đầu tiên nhìn thấy. Dùng xương đen che mặt mình. Lông mày bất giác nhíu lại. Tâm tình Hoa Linh đàn hiện tại kỳ thật đều là khó hiểu. Cũng không có quá mức tức giận. Thậm chí còn có chút lo lắng. Viêm Hoàng Tinh còn tốt sao? Huyền Hạnh thế nào rồi? Hắn hấp thu nhiều năng lượng như vậy có thể gánh vác không nổi hay không? Chấn thương có khá hơn không? Cô tự hỏi những gì đã xảy ra vào thời điểm đó và tại sao anh ta đột nhiên mất kiểm soát. Nhìn mọi người một cái. Cô nói, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta được không? Đám đại yêu lập tức gật gật đầu. Dặn dò một tiếng nghỉ ngơi thật tốt liền nhanh chóng rời đi. Tề Chi lo lắng nhìn cô. Hoa Linh đàn cho hắn một nụ cười. Ta thật sự không sao. Đừng lo lắng, đợi mọi người rời đi. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mặc dù bị hắc vụ che khuất khuôn mặt. Nhưng Hoa Linh đàn vẫn có thể chính xác bắt được tầm mắt của hắn. Bạn có muốn xin lỗi? Ta không có tức giận. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại đột nhiên mất khống chế? Hiện tại thân thể như thế nào? Ánh mắt Huyền Dung nhìn cô thật sâu trong nửa ngày. Anh vẫn đứng bên cửa sổ không dựa vào. Sau khi trầm mặc 2 phút, anh mới chậm rãi mở miệng. Ta đã không có việc gì. Không cần lo lắng, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Thực xin lỗi, là ta liên lụy đến ngươi. Chuyện phát sinh hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ. Nhưng lời nói này không phải là để nói. Cũng không thấy Huyền Hạnh có động tác gì. Hoa Linh đàn liền đột nhiên cảm giác được trong đầu xuất hiện cái gì đó. Đó là một hồi hạo kiếp ảnh hưởng đến tất cả. Nguyên bản vô cùng cường đại mãn thiên thần Phật. Tất cả đều trong nháy mắt bắt đầu già đi tiếp theo tan thành cho bụi. Khắp nơi đều là tiếng kêu rên. Bất kể là thần Phật hay là yêu ma quỷ quái. Tất cả những người không phải nhân loại mở ra linh trí đều chạy trốn chung quanh trong trận hạo kiếp này. Ý đồ tìm được một tia sinh cơ. Trong thế giới này, chỉ có một người đứng hoàn hảo. Thần lần lẹp biến mất. Theo đó bắt đầu sụp đổ chính là động thiên phúc địa. 33 trọng thiên liên tiếp sụp đổ thành một mảnh nhỏ. Không cần hắn động thủ, thế giới này bắt đầu hủy diệt. Huyền Hạnh khi đó hẳn là thuận theo thiên đạo cùng nhau động thủ. Đó là ý nghĩa tồn tại của hắn. Thế nhưng hắn chẳng những không có ra tay, ngược lại còn cứu không ít người. Sau khi các giới sụp đổ, chỉ có nhân giới còn bảo trì thái bình. Thế nhưng thông đạo đi tới nhân giới đã toàn bộ đóng cửa. Muốn rời đi, chỉ có thông qua minh giới. Huyền Hạnh từ minh giới rời đi. Hắn rời đi cũng không phải là không có đại giới. Hắn bị thương rất nặng. Thiên đạo càng phẫn nộ hắn đào thoát. Hắn vẫn chưa bị phát hiện. Trốn tránh nơi ẩn náu thật lâu. Đến khi thương thế hơi hòa hoãn một chút. Hắn bắt đầu cải trang thành nhân loại đi lại trên thế gian. tìm kiếm một người thích hợp có thể trợ giúp bọn họ. Người kia cuối cùng được chọn ra, cũng chính là Hoa Linh Đàn. Thế nhưng Thiên Đạo vẫn ở một bên nhìn chằm chằm. Hơn nữa bởi vì hắn tồn tại, khiến cho khi đó yêu tu sinh tồn càng ngày càng gian nan. Vì thế hắn mượn Hoa Linh Đàn độ kiếp thời điểm phá vỡ không gian đến ngàn năm sau. Cách làm này rất mạo hiểm, chỉ có thể tạm thời thoát khỏi khốn cảnh. Nguy cơ vẫn luôn tồn tại. Thiên Đạo chỉ là tạm thời không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhưng sau khi hắn rời khỏi vườn thực vật, thân thể suy yếu, lại bị ép hấp thu ma khí lưu lại trên người những sinh vật khác. Hắn liền không tự chủ được bắt đầu dựa theo bản năng hành động. Sau khi bị Hoa Linh Đàn đánh thức, hắn thanh tỉnh một thời gian ngắn. Nhưng khi đó Thiên Đạo đã phát hiện ra hắn, cũng tùy thời để cho hắn tự hủy diệt. Hắn tồn tại là vì diệt thế, nhưng thế giới này đã không cần hắn, hắn cũng không cần phải tồn tại, chỉ có để cho anh ta tự hủy diệt. Huyền Lang không thể không hấp thu ma khí cũng lớn mạnh bản thân, dùng để chống lại loại quấy nhiễu này. Thế nhưng hắn càng khôi phục, khoảng cách diệt vong lại càng gần. Cũng may khi đó Hoa Linh Đàn đánh thức hắn, hắn liền nhân cơ hội rời về vườn thực vật. Cũng dùng đan dược lấy được từ kim dịch cứu cô. Chuyện sau đó chính là cô tỉnh lại nhìn thấy như vậy. Hoa Linh Đàn sau khi xem xong đoạn ký ức này, đột nhiên từ trong vại đứng lên. Phi thường tức giận hét lên. Người không thể rời khỏi vườn thực vật. Vì sao không nói sớm? Người có biết ta khi đó lo lắng bao nhiêu? Sợ hãi cỡ nào không? Nếu ngươi không ở ta thì phải làm sao bây giờ? Sau khi nói xong nước mắt liền không tự chủ được rơi xuống. Lúc xảy ra sự việc cô tuy rằng lo lắng nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Nhưng giờ khắc này, cả người cô lại có chút sụp đổ. Huyền Đường tiến lên ôm cô vào lòng. Xin lỗi, là tôi quá kiêu ngạo. Tôi cho rằng mình đủ cẩn thận. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh chỉ muốn ở bên em. Anh muốn em hạnh phúc. Anh cẩn thận lau nước mắt trên mặt cô ấy. Và sau đó vụng về giải thích. Tôi không muốn bạn lo lắng. Tôi hy vọng tôi là mạnh mẽ và toàn năng trong trái tim của bạn. Hoa Linh Đàn nhịn không được ngẩng đầu chừng hắn. Người cũng không phải siêu nhân. Huyền Đường nhỏ giọng cãi lại. Tôi lợi hại hơn siêu nhân. Câm miệng lại. Nếu như ngươi thật sự xảy ra chuyện gì ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có nghĩ tới hay không? Ta sai rồi. Huyền Đường sảng khoái cúi đầu nhận sai. Hoa Linh Đàn thật sự là tức giận không đánh một chỗ. Hận không thể đánh người một trận làm cho hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Hiện tại tôi rất tức giận. Còn chưa quyết định có nên tha thứ cho anh hay không. Từ giờ trở đi anh sẽ ở trong vườn thực vật. Không được phép đi đâu cả. Cũng không được vụng trộm đi theo ta. Đừng để ta nhìn thấy ngươi. Hoa Linh Đàn tránh ra hắn đứng lên từ trong bể nước. Đẩy người ra khỏi mình. Cô ấy cần thời gian để tiêu hóa nó. Bên ngoài trời còn chưa sáng. Hiện tại là hơn 3 giờ tháng rưỡi. Hai người bọn họ trực tiếp thuấn di trở về. Nhưng bên ngoài bọn họ còn đang ở Viêm Hoàng Tinh. Cho nên cô còn phải nghĩ biện pháp tìm đại yêu hỗ trợ đưa cô trở về. Thấy cô muốn đi, Huyền Đường muốn gọi cô lại. Nhưng Trung Quy cũng không mở miệng. Đợi sau khi Hoa Linh Đàn rời khỏi phòng, xương đen trên mặt hắn thoáng tán ra. Tiếp theo, một gương mặt rõ ràng cảm giác rất suy yếu lại tiều tụy xuất hiện. Tề Chi xuất hiện trong phòng. Hắn nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy như vậy là đủ rồi sao? Anh phải làm gì bây giờ? Đủ rồi, ta thế nào cũng không trọng yếu. Ánh mắt Huyền Hạnh vẫn nhìn ra ngoài cửa như trước. Tề Chi tức giận vung quyền muốn đánh người. Nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ thả xuống. Ngươi sẽ chết như vậy. Sớm muộn gì cô ấy cũng có một ngày sẽ biết chân tướng. Coi như là đem toàn bộ của ta cho cô thì như thế nào? Chỉ cần cô còn sống là tốt rồi. Dù sao, ta vốn nên biến mất. Huyền Hạnh nói xong, liền hóa thành một đạo khói bụi hướng Hoa Linh Đàn rời đi biến mất không thấy đâu. Tề Chi mím môi, cũng quay đầu đi ra ngoài. Hoa Linh Đàn sau khi đi ra trực tiếp tìm được Tử Thanh. Tử Thanh đang làm thủ công. Nghe được thỉnh cầu của cô có chút kinh ngạc. Ngươi còn muốn đi Viêm Hoàng Tinh? Tôi còn có công việc chưa hoàn thành. Hơn nữa hồ sơ hiện tại của tôi là ở bên kia. Cũng không thể có đi không trở lại. Nhưng ta không có cách nào rời xa như vậy. Cho nên, có thể giúp đỡ hay không? Nhưng vết thương của ngươi, ta đã hoàn toàn tốt rồi. Thật sự, không tin ngươi xem một chút. Hoa Linh Đàn vươn tay về phía cô. Tử Thanh vỗ tay cô một cái. Ta rất muốn hỗ trợ, nhưng tương đối miễn cưỡng. Nếu không ngươi hỏi Tam ca cùng Tứ ca một chút, vậy cũng được. Hoa Linh Đàn quay đầu đi tìm Trảm Tiên và Kim Dịch. Nhưng còn chưa tìm được người đã đụng phải Tề Chi. Mặt Tề Chi có chút đen. Ngữ khí nói chuyện cũng không tốt lắm. Ngươi muốn tìm người dẫn ngươi đi Viêm Hoàng Tinh phải không? Đúng vậy. Ngươi muốn hỗ trợ. Hoa Linh Đàn gật đầu. Tề Chi hừ một tiếng vươn tay về phía cô. Không thể yên tĩnh một chút mà không gây chuyện. Đi với tôi. Tôi sẽ đưa anh đi. Cảm ơn bạn. Bất quá phiền ngươi chờ ta sẽ. Một chút chuyện nhỏ. Giải quyết chúng ta liền đi. Hoa Linh Đàn hướng cô làm ra hiệu cầu xin. Tề Chi trợn trắng mắt. Mau đi. Đừng lãng phí thời gian của ta. Được. Nhìn bóng lưng cô. Tề Chi nhịn không được cũng thở dài. Hắn vốn là đi theo những người khác mang theo thực vật đến ngày mai. Vé thuyền đều đã mua xong. Nhưng tạm thời xảy ra chuyện. Lúc xảy ra chuyện bọn họ ở địa cầu xa xôi cũng đều cảm nhận được. Vốn muốn chạy tới xem tình huống. Nhưng bị Hoàng Cổ ngăn cản. Quả nhiên không bao lâu Huyền Hạnh liền mang theo Hoa Linh Đàn trở về. Nhưng khi đó tình huống của Hoa Linh Đàn rất không tốt. Hấp hối. Cho dù là có Huyền Hạnh che chở, cũng tùy thời có thể ý thức tiêu tán. Huyền Hạnh sốt ruột bỏ người vào trong cái vại nước kia. Ở phía dưới chảy tức nhưỡng. Sau đó lấy ra một cái bình sứ. Bên trong là một ít nước màu vàng nhạt. Những thứ này, chính là nước trầu ngày đó khi phát hiện hạt sen màu tím. Đây chính là hỗn độn dị thủy. Thế nhưng, giống như là pha loãng hơn ngàn vạn lần tức nhưỡng. Cái này hỗn độn dị thủy cũng ở trong thời gian quá mức dài đằng đẵng bị pha loãng vô số lần. Không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên khi đó hắn mới nói đã không có hỗn độn dị thủy. Nhưng không phải là không có cách nào để khắc phục. Tiên thiên linh căn trọng yếu nhất chính là linh căn. Huyền Hạnh lại là tiên thiên linh căn nương theo tức nhưỡng cùng dị thủy sinh ra. Hấp thu mấy thứ này mà trưởng thành. Chỉ cần đem linh căn của hắn rút ra bổ sung vào dị thủy. Lại phối hợp tức nhưỡng. Là có thể chế ra hỗn độn dị thủy có hiệu quả đồng dạng. Nhưng thương tổn đối với Huyền Lang không thể nghi ngờ là diệt đỉnh. Vì không để cho Hoa Linh Đàn phát hiện mình khác thường. Hắn ngụy trang khí thế bề ngoài. Chỉ cần không động thủ. Liền tuyệt đối không phát hiện ra không đúng. Hoa Linh Đàn lúc này cũng không biết dị thủy kia xuất hiện như thế nào. Cô cảm giác Huyền Hạnh còn giấu mình cái gì. Lúc cô nhìn đoạn ký ức kia, luôn cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Dường như ít hài hòa hơn. Bất quá cô lại nghĩ không ra là cái gì. Nhưng cô tin tưởng, một ngày nào đó, mình có thể biết toàn bộ sự tình chân tướng. Đúng là nửa đêm, cả vườn thực vật im ắng. Hoa Linh Đàn dọc theo đường đi lên núi. Thân thể nhẹ nhàng bay đến sườn núi hẻo lánh dừng lại. Trên đỉnh núi có cây rượu. Các đại yêu thỉnh thoảng sẽ đi qua hái hoa. Khu vực dưới chân núi đều đã mở ra. Không có cách nào trồng thêm thực vật mới. Cô chỉ có thể chọn ở giữa sườn núi lén lút làm chút việc. Từ trong ngực lấy ra ba loại hạt giống huyền đường đưa ra ngày hôm qua. Tính toán khoảng cách tốt. Đem ba hạt giống đồng thời rắc xuống. Trong nháy mắt, một gốc đại thụ hai gốc thảo ở trước mặt giãn ra thân thể. Cây lớn kia rất kỳ lạ. Thân cây không phải hình tròn, mà là hình vuông giống như trong trò chơi sandbox. Lá phi thường kỳ dị, giống như lá sen là hình tròn. Hoa màu vàng nhìn qua lông xù. Hoa rất nhanh rụng, mấy trái cây tròn chen chúc nhau. Hoa Linh Đàn đưa tay hái trái cây xuống nếm thử. Lột vỏ ra. Bên trong chính là thịt quả màu trắng, có chút hương vị ngọt ngào của xôi. Hương vị rất tốt, đây là kiều, nghe nói ăn có thể tăng cường trí nhớ. Nhưng cô ăn 2 viên, lại cũng không có cảm giác gì. Ăn trái cây trong tay, cô nhìn 2 cây cỏ còn lại. Tuân Thảo rất giống ma mà hậu thế nhìn thấy. Cao nửa người, lá cây nhọn, có mùi thơm nhàn nhạt. Cánh hoa của nó rất nhỏ, màu vàng, giống như một con ong ngựa vẫy cánh. Sau khi những bông hoa rơi xuống đất, thân cây kết thành một hàng trái cây màu đỏ. Quả kia rất nhỏ, so với anh đào còn nhỏ hơn một chút. Hồng hồng, giống như hạt lựu bóc ra. Bất quá loại trái cây này không có hạt. Một phen hái xuống bỏ vào miệng. Ăn chua chua ngọt ngọt. Ngược lại cũng không tệ. Nhưng điều khiến cô cảm thấy hứng thú chính là lá của Tuân Thảo. Ngửi thấy cũng rất ngon. Cô thử hái xuống nếm thử. Hơi chát, nhưng hương thơm vẫn còn. Nếu nấu ăn sẽ tốt. Nhìn vào cỏ phượng quỳ cuối cùng. Lá dài, nhưng lá có màu đỏ. Giống như phiên bản thu nhỏ của Trúc Dư. Không nở hoa cũng không có kết quả. Hoa Linh Đàn nhìn một chút. Cảm thấy hẳn là ăn lá cây. Cô nhét lá vào miệng. Cảm thấy mình rất giống thần nông nếm bách thảo. Bất quá phượng quỳ thảo hương vị không tệ. Không giống như Trúc Dư thôi giòn xinh. Nhưng cũng ngọt ngào như nhau. Lá cây rất mềm. Ba loại này đều không phải là thuốc. Một sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hai sản phẩm làm đẹp. Không biết Nghiêm Bân công ty dược phẩm có thể sản xuất hay không. Nhìn thời gian, đã gần 3 giờ rưỡi rồi. Lúc này đại bộ phận mọi người đều đang ngủ. Cô cũng không tiện quấy rầy, liền đem công hiệu của thực vật đơn giản miêu tả một chút cho Nghiêm Bân. Lại không nghĩ tới Nghiêm Bân thế nhưng còn chưa ngủ. Rất nhanh trả lời cô. Thật sự có thực vật có thể tăng cường trí nhớ. Nghiêm Bân khiếp sợ hỏi. Hiệu quả là khẳng định có. Cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu? Còn cần kết quả thí nghiệm. Có thể giao cho chúng ta nghiên cứu sao? Hiện tại thực vật ở trong vườn sao? Ta liền mua phi thuyền phi phi đi qua. Nghiêm Phương kích động nói. Hoa Linh Đàn cự tuyệt nói. Không cần, ta không ở vườn thực vật. Ta sai người đem đồ đạc gửi cho ngươi. Sau khi tắt điện thoại di động, cô ngồi xổm trước ba gốc cây. Sinh cơ đan tổng cộng chỉ có 2 viên. Đã sớm dùng hết rồi. Không có sinh cơ đan lấy tu vi của cô hẳn là không có cách nào thôi sinh thực vật. Nhưng cô nhớ tới Kim Bà La lần đầu tiên nhìn thấy Vân Vi. Không có sinh cơ đan hắn cũng thúc giục một mảnh. Có lẽ tôi cũng có thể thử nó. Đặt tay trước phượng quỳ thảo điều động linh lực. Linh lực theo thực vật tràn vào vị trí. Nhưng phượng quỳ thảo cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Cố gắng 2 lần liên tiếp cũng không thành công. Có lẽ phải tìm các đại yêu học thêm một chút pháp thuật sinh trưởng. Thở dài, cô đang chuẩn bị đứng lên. Liền cảm giác tay mình bị người ta nắm lấy. Một người không nhìn thấy đang nắm tay mình. Linh lực không tự chủ được theo quỹ tích đối phương dẫn dắt vận chuyển. Rơi vào phượng quỳ thảo. Một giây sau liền thấy 5 gốc phượng quỳ thảo nhanh chóng phá đất mà sinh trưởng. Cô quay đầu lại, huyền hạnh, nhưng sau khi hét lên, xúc giác quen thuộc nhanh chóng biến mất. Nhớ tới mình nói hiện tại không muốn gặp hắn. Cô ngồi xổm trên mặt đất, nhịn không được mím khóe miệng. Cách chương.